cái lửa ở thân ông đã chết. Yeah. Quan sát chăm vóc tứ chi nóng lạnh. Yeah. Đó là cái hơi ấm nó xanh nó diệt ở trong toàn thân ông. Thế thì vì ông để tâm ông quan sát như thế, cho nên cái thần quang chừng lặng. Thần quang tức là cái tâm mà nó đang quán đó. Và cái tâm đang quán đó, nó chừng lặng lại. Cho nên rằng biến cái tâm phan duyên kia thành lửa trí tuệ. Bởi vì quán thì chừng cái tâm lại. Thì cái tâm chừng lại mà quán ấy nó là trí tuệ. Thế là các Đức Phật gọi con là hỏa đầu. Những người mà mắc cái bệnh này ấy, thì lại là những cái người nếu mà gặp đủ phương pháp mà tu thì người ta lại sớm là những người chứng quả. Bởi vì nó là cái trí tuệ. Mà nếu ngoài đi, nếu làm những các cái việc nam nữ ấy, thì coi như người ta uổng hoài cái tinh khí. Còn nếu mà chừng lại, giữ cái tâm thanh tịnh thì tất cả cái năng lực ấy nó biến thành trí tuệ. Cho nên cái người Pháp người ta học đó, người ta cũng bảo cái con rắn đó, người ta gọi là hỏa hầu, cái lửa hỏa hầu nó đi từ ở cái đốt xương cuối cùng, cho nên đi dần dần lên, nó đi lên đến vai, đến cổ, đến đỉnh đầu mà nó khai được cái vị chứng quả. Người ta tính từng mỗi một cái từng khu nó có cái hoa sen. Vậy giống như cái gì gọi là luân xa gì không? Luân xa, cái những cái đó. Đã có học về những cái về thông thiên học ấy, họ để ý những cái này nhiều. Trong sách chữ Pháp ấy thì người ta gọi là vân rắn. Nhưng vân rắn nó cứ đi, nó có một cái đường đi lên. Nếu mà khai được cái chỗ trí tuệ ở cái chỗ này thì mới đắc đạo. Từng cái tâm thành cái thiền định. Cho nên bây giờ gọi là hỏa quang tam muội. Con phát đại nguyện làm lực sĩ hộ pháp uốn dẹp tà ma. Đấy là bây giờ ngài là có cái khả năng, cái khả năng có sức mạnh hàng phục được tà ma. Còn do quán các hơi ấm ở thân tâm, các lậu tiêu dần xanh lửa đại trí lên vô thượng giác. Đó là hơn cả của vị này là coi như ngài thành Phật, ngài nói là thành lên vô thượng giác. Phật dạy rằng bình tâm địa thì tất cả thế giới đều bình. Thế là ông nghe mà cái ông khai ngộ luôn. Ông khai ngộ cái gì? Ngộ về cái chỗ là mình với cảnh bên ngoài để có liên can. Bởi vì Phật dạy rằng bình tâm địa thì thế giới đều bình. Vậy thì thế giới kia là duy từ cái tâm của tôi mà nó thành. Cho nên hệ tâm tôi bình thì ngoại bình, tâm không bình ngoại cũng không bình. Cho nên ngài ngộ được cái chỗ là tâm của ngài là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế cho nên nó gọi ngài thành cái chi kiến Phật. Thấy được mình là thường trụ ở khắp pháp giới, là bản thể vạn pháp. Thế cho nên là khi mà các ông Bồ Tát ngồi nghe diệu pháp liên hoa thì là ngài nhận được chi kiến Phật thứ nhất. Ngài ngộ được chiếc nhất, cho nên ngài làm thượng thủ. Thế đây ngài bảo Phật hỏi viên thông, con do quán kỹ hai chẳng nơi căn thân và thế giới bình đẳng không sai khác. Thế là hai chẳng đấy là chẳng nào? Ngài tu về đất. Thế là quan sát cả cái thân bằng đất này với cái thế giới bằng đất kia. Mình sẽ thấy thân mình khác, cảnh bên ngoài khác. Còn ngài thì ngài thấy thân này với ngoài kia nó cùng một thứ đất, nó không phải hai. Thế mà cái đất này cũng từ Như Lai tạng mà biến ra. Cho nên trần tướng tiêu diệt, trí tuệ viên mãn, thế là thành đạo vô thượng. Tu từ đất mà thấy được tánh viên thông, tài thật. Đất thì đặc xịt chứ mà tu gì mà thành viên thông được. Con đọc thủy lại đi. Nước. Ngài chuyên quán nước. Trước hết cũng như là quán 32 thể trược của mình đấy. Quán là nước bọt, nước mũi, nước miếng, nước mắt, máu, huyết. Cho nên nước đại tiện, nước tiểu tiện thì tất cả là chỉ là nước thôi. Thế rồi chữ quán nước ở trong người rồi quán ra đến nước ở bên ngoài. Thì cũng thấy đều là nước cả, chứ không có gì khác, cùng một thứ. Thế mới biết cái tâm mình phân biệt là thân mình với lại cảnh bên ngoài, cái đó là lầm, chỉ có một thứ. Thế còn đây kể cái chuyện cho thằng bé con ấy, cái bõm nó ném cái hòn gạch vào là để làm gì. Cho nên là thằng bé con nó đi qua bên ngoài nó cũng thấy nước, nó thấy nước rồi nó lại lấy cái viên ngói nó ném, thì nghe đến tiếng bõm một cái, tức là nước thật sự. Đó. Thế là không những rằng thì là ngài, trong cái khi ngài tưởng nước, không những là chính ngài thấy là nước, mà ở bên ngoài nó có nước thật, chứ không phải là chỉ có, không phải chỉ có tưởng nữa. Như thế để cho mình biết rằng tôi tưởng mà nó ra, nó không có. Mà đến nỗi mà bây giờ nước khắp cả huyện cả làng nữa mà, nước tràn lan khắp cả, mà người ta không chết. Ở trong sách có nói là có một vị, không nói vị nào đó thầy không biết, nhưng cứ với ngài cũng tu về cái nước này. Ngài là một vị tổ thôi, ngài cũng tu về cái pháp quán này. Thế rồi ngài giặc nó mới đến, giặc nó mới đến, nó xông vào cái huyện đó, người ta đóng cửa thành lại để mà ngăn giặc đó, người ta sửa soạn để người ta đánh nhau. Thì ngài nhập định, ngài nhập định thì cái bọn giặc ở bên ngoài nó thấy tất cả toàn nước, nó thấy nó chẳng trông tới cái thành ở đâu nữa, mà chỉ thấy nước mông mênh bát ngát, cái thành ở giặc nước luôn. Thế do cái chỗ đó mà cái dân ở trong làng nó thoát được cái nạn chiến tranh đó. Thế nhưng là sao dân không bị ngập mà không bị tắc thở ấy nhỉ? Không ai chết đuối cả. Hòa thượng là Minh Nguyệt, cái Nguyệt Minh gì đó, rồi văn tỷ. Tôi không nhớ cứu tên vị nào. Ngài nhập định mà tất cả cái bọn giặc đó, nó thấy nó kéo quân tới, nó chỉ thấy mênh mông là nước. Thế là nó rút quân nó đi. Thế mà sao dân mới là lợn gà ở trong cái làng đó không có bị tắc thở, không bị chết đuối? Hay là ngài khiến cho chỉ cái bọn kia nó thấy nước, còn bọn mình không thấy? Đây nghĩa là phá được chấp ngã. Bởi vì rằng vẫn cứ chỉ dùng định lực thôi, cho nên cái tuệ nó có chưa khai. Nếu dù là có quán thế toàn nước thì lại nhận nước là thân, cho nên cũng vẫn có cái chưa hết được. Mãi đến đời này, vị này mới quên được thân, tức là phá xong được cái chấp ngã, thì mới nhận được cùng với bể hương thủy mười phương đồng một tánh chân không, không hai không khác. Khi ấy mới được dự hàng Bồ Tát, gọi là đồng chân. Thì nghĩa là sao? Tức là thấy tất cả những nước ở khắp pháp giới đây thì đều là không có thật, mà đều là như lai tạng, diệu chân như tánh. Tánh nước chân không, tánh không thật nước, được vô sanh nhẫn. Cả thế giới, cả thân, cả tâm chúng sanh chỉ là vọng duyên chuyển biến. Con hãy tập quan sát cái này một tí, nếm tí xem sao. Đã. Tất cả thế giới này cũng là vọng duyên chuyển biến. Thì quả nhiên cái quả đất của mình nó đang xoay đấy. Nó có cái gì thái dương hệ bên các tức, nó cũng có cái đó, nó đang xoay ở trên trời. Nếu bây giờ một cái nó đứng dừng lại chắc là đổ vỡ hết nhỉ. Nó là một cái sức động, nó chuyển biến khắp những các vị. Quả đất đi, mặt trăng đi, phải không? Quay bao nhiêu hành tinh cứ hì hục đi ở trong không gian. Mà nó cứ đi một con đường đó thôi. Từ ngàn năm vạn năm kiếp nào đến giờ cứ thế, nó việc quả đó nó cứ thế, nó hì hục. Thế nó cứ một cái động chuyển cả thế giới. Thế là thế giới là một sức động chuyển. Rồi thân tâm chúng ta cũng thế. Cái thân mình là vọng duyên chuyển biến, cả ngày cử động biến đổi. Rồi tâm mình cũng cả ngày xây dịch biến đổi. Khi ấy con quán không gian thì an lập, mà thời gian thì thiên lưu, thân thể thì động tĩnh. Rồi cái thức tâm của mình thì niệm niệm sanh thì diệt. tất cả huyền biến bình đẳng không sai khác. Khi ấy con giác ngộ được tánh động này, nó ở đâu ra mà nó khiến cho trái đất chạy vòng tròn như thế, cái hì hục nặng nề lịch kịch như vậy nhỉ? Mà làm sao khi không cái gì nó bắt cái trái đất đi như thế, biết nó kiếp mà nó cứ thế, nó đi hoài mà cứ đi ở không gian như vậy, mà quả đất thì to nặng bình bịch chứ chứ đâu. Nó cứ lịch kịch đi, rồi là mặt trăng lại phải đi chạy vòng quanh cái trái đất, rồi lại còn cái gì nữa ấy, đâu sao mọc sao gì á, nó còn đang đi với nhau ở trên trái đất. Mặt trời đứng yên, mặt trời thì đứng yên, nhưng mà tất cả những cái cứ thế chạy vòng tròn. Chỉ lũ muỗi mạt vo vo ồn ào ở trong một cái chai. Con gặp Phật chưa bao lâu được vô sanh nhẫn. Phật hỏi Viên Thông, con do quan sát phong lực không nương vào đâu. Đấy, cái động này không biết nó ở chỗ nào mà nó ra. Cái phong lực này không nương vào đâu. Nên chắc ngài thấy như là nguyên tử đó. Nó cứ quay tít cho nó thành thị. Nên cho cái chỗ thấy cái phong lực không nương vào đâu mà lại ngộ tâm Bồ Đề nhập vào chánh định. Sao thế? Tính nhất diệu tâm của mười phương Phật, đó là hơn cả. Cho nên ngài cũng quả. Không gian đây nó vẫn đứng đấy. Các vạn vật chuyển động ở trong không gian, chứ cái hư không mà nó đâu có làm gì, đâu có chuyển động. Thế cho nên cái thời gian cái chỉ thiên lưu cái này thì người tất cả về thế gian ai cũng không thấy cả đâu. Thời gian thiên lưu thì mình hiểu rồi, còn không gian thì an lập. Cái không gian thì an lập là bởi vì trong cái hư không nó vẫn đứng đấy, mà vạn vật thì có cái chuyển động, còn cái hư không nó vẫn đứng đấy. Nhưng mà ngài nói gì, ngài giảng cái này thôi, chứ sự thật ra thì mình nghe nói như thế này mình biết rằng là mình tu nhỉ. Nhưng mà cũng quán cái phong lực ở mình, bây giờ tầm thường mới quán ở thân mình thôi, cũng thấy được cái cử động, cái sự động chuyển của mình.